Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kịch bản ẩn thoát khỏi thế giới quỷ đã bắt đầu. Tại thời điểm này, tất cả các đốc cai bi của cục đang tập trung tại ban hội thẩm. Anh đang đùa tôi à, tại sao không có đốc cai bi tiến hành khi kịch bản được phát hành? Các đốc cai bi khác đã phải ngăn cuộc bạo loạn của Bi Hyung. Sau cuộc tuyển chọn quỷ vương, tất cả các đốc cai bi điều hành các kênh đều bị rút khỏi vương quốc quỷ thứ 73. Baram đang ở đâu? Chết tiệt thằng độc gác đó. Mọi người đang làm gì vậy? Tại sao các kênh của thế giới quỷ lại mất kiểm soát? Nếu mọi người định làm gì thì hãy để tôi đến đó. Bi Hyung, ngươi nghĩ bây giờ có thể phát sóng được không? Ngay cả độc gác kiêu hãnh cũng từ bỏ kịch bản này. Cục đã sử dụng hết xác suất có sẵn trong cuộc tuyển chọn quỷ vương. Tất nhiên, đó không phải là vấn đề duy nhất. Đa, có tiếng khóc của một em bé độc cai bi không biết gì. Một số đốc cai bi thở dài và quay mặt đi chỗ khác trong khi những người khác không thể rời mắt khỏi màn hình. Sự hiện diện từ xa đã vượt qua dòng chảy vì sao và đang bao phủ bầu trời của vương quốc quỷ thứ 73. Không phải tất cả chúng sinh đều sống trong kịch bản. Nếu các chòm sao sống trong một câu chuyện thì các vị thần bên ngoài dựa trên một câu chuyện khó hiểu. Họ là những sinh vật được sinh ra từ tiềm thức của câu chuyện. Một con quái vật đi lang thang dưới đáy biển sâu nằm ngoài tầm kiểm soát của Dokkaebi. Đây không phải là kịch bản phù hợp. Bi Hyung nhìn, nó, đang há to mồm và cầu nguyện với trái tim u ám. Chạy đi Kim Doka. Cái này là cái gì? Chỉ vài phút sau Jung Hyun mới nhận ra, nó, đột nhiên, lông tơ trên người cô dựng hết lên và mồ hôi chảy ròng ròng. Cô nhìn quanh và thấy những người dân bất tỉnh và nôn ra máu trên mặt đất. Lee Ji-hai đứng bên cạnh cô và đang siết chặt vai cô với đôi mắt lim dim. Ji-hai, tỉnh dậy đi, vai cô ấy run lên nhiều lần trước khi Lee Ji-hai cố gắng nhìn lên. Onni, móng tay cô ấy cắm vào vai và máu đang chảy. Jung Hyun nhìn quanh quảng trường. Yu Sanga đã di chuyển. Mọi người tập hợp lại. Giọng nói của cô ấy chứa đầy ma lực và các thành viên trong nhóm dần dần tỉnh lại. C, cái gì vậy? Lee Huyên Sung và những đứa trẻ nhìn lên bầu trời. Lee Gyu Yang loạng choạng trong khi Shin Yu Sung nắm lấy Lee Huyên Sung và run rẩy. Vào lúc này, tất cả các thành viên trong quảng trường đều nghĩ như vậy. Không quan trọng họ đọc bao nhiêu sách hay biết bao nhiêu câu từ. Không có từ ngữ nào để miêu tả nó. Yu Sanga, Lee Huyên Sung và Jung Hyun cũng vậy. Mọi lời nói của con người đều bất lực trước sự hiện hữu sắp tới. Toàn bộ bầu trời bị bao phủ bởi bóng tối của sinh vật này. Các thành viên trong nhóm không thể hiểu những gì họ đang thấy. Vì vậy, họ không thể làm gì cả. Nếu một cơn bão thổi qua, họ có đóng cửa sổ lại. Nếu xảy ra sóng thần, họ có thể đi vào các tòa nhà cao tầng vững chắc. Nếu một vụ nổ bắt đầu, họ có thể ẩn náu trong một tầng hầm với những rào chắn dày. Nhưng điều này, làm thế quái nào họ có thể ngăn chặn nó? Sau đó, một người đàn ông xuất hiện trên bầu trời nơi ánh sáng đã biến mất. Anh ấy đã cạn kiệt xác suất của mình khi tỏa sáng rực rỡ. Jung Hyun phát hiện ra sự xuất hiện của anh và cảm thấy nhẹ nhõm. Hầu hết các chòm sao tham dự bữa tiệc đều đã rời khỏi thế giới quỷ 2 ngày trước. Tuy nhiên, không phải là tất cả mọi người. Xung quanh là những tia lửa rực rỡ, người đàn ông đứng trên các bức tường. Anh ấy hét lớn, mọi người tỉnh dậy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh kiếm đầu tiên của Goriel Cheok rung nghiêng. Tiếng gầm lớn vang vọng từ những bức tường và những hóa thân với tâm trí mạnh nhất gần như không lấy lại được tỉnh táo. Họ nhìn Cheok Jung Nghiêng, họ không biết điều gì sẽ đến nhưng có Cheok Jung Nghiêng ở đây. Cheok Jung Nghiêng cũng có kinh nghiệm chiến đấu chống lại một vị thần bên ngoài. Vị thần bên ngoài, tại sao ngươi lại đến đây? Đây không phải là kịch bản của ngươi. Đó là một tiếng hét vang dội đến bầu trời. Một tia hy vọng hiện lên trên khuôn mặt của các hóa thân sau khi họ nghe thấy giọng nói này. Cheok Jung Nghiêng hét lên một lần nữa. Thật ngạo mạn, dám ăn thêm xác suất, mặc cho những tiếng nói liên tục không có phản hồi từ bầu trời. Giống như một con voi không nhìn thấy một con kiến. Nó, thậm chí còn không thèm nhìn Cheok Jung Nghiêng. Biểu cảm của Cheok Jung Nghiêng đanh lại. Nếu con voi không nhìn thấy con kiến thì anh sẽ khiến nó phải nhìn. Khoảng cách không thể tả. Lúc này, có thứ gì đó nhìn chằm chằm vào Cheok Jung Nghiêng. Tia lửa phát ra từ cơ thể của Cheok Jung Nghiêng. Da bên ngoài của anh ấy cháy đen, cơ bắp căng cứng của Cheok Jung Nghiêng vỡ ra và máu chảy như một ngôi sao bị vỡ vụn thành tro. Đó là cái giá cho việc gọi tên. Tuy nhiên, Cheok Jung Nghiêng vẫn giơ kiếm lên mà không hề lùi bước. Nó là một thanh gươm cắt những ngọn núi, biển và thậm chí cả mặt trời. Với thanh kiếm này, ta sẽ chém ngươi. Tồn tại khổng lồ không thể gọi là, nó tràn ngập trong mắt Cheok Jung Ying. Anh ấy không biết phải chém ở đâu vì anh ấy không thể thấy nơi bắt đầu hay kết thúc. Trong sự vô tận mà ngay cả một số ít khả năng cũng không tồn tại, Cheok Jung Ying đã di chuyển. Ohhhh, một tia sáng bắn ra từ Cheok Jung Ying, chém 1000 người bằng một thanh kiếm, cắt một ngọn núi lớn bằng hai thanh kiếm, chia cắt biển bằng ba thanh kiếm. Thanh kiếm tỏa sáng như một trận mưa sao băng khi nó di chuyển qua bóng tối bao la. Trong một khoảnh khắc, một tia sáng bị hút vào sâu trong bầu trời. Các hóa thân nhìn thấy ánh sáng và vui mừng. Thanh kiếm đầu tiên của Goriel đang chiến đấu với vị thần bên ngoài. Ngay sau đó, họ nghe thấy một tiếng động lạ trên bầu trời. Đó là âm thanh của một ngôi sao đã kết thúc vòng đời của nó trong một thiên hà xa xôi. Rồi một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống. Ai đó ở gần đã phát hiện ra nó đầu tiên. Tay và chân bị chặt, chỉ còn lại một nửa cơ thể và những chỗ bị cắt rơi xuống đất. Bất ngờ và không thể tin được, ngay cả những người không thể nhìn thấy biểu hiện của Cheok Jung Ying cũng biết anh ấy đang cảm thấy gì. Một thanh kiếm cắt một ngọn núi, một vùng biển và thậm chí cả mặt trời. Có điều gì đó mà kiếm thuật này không thể cắt đứt. Nó đã không thể phá vỡ, ngay từ đầu. Phá thiên kiếm thánh đỡ được cơ thể bị hủy hoại của Cheok Jung Ying. Hãy nhớ đến thanh kiếm, cơ thể hóa thân của Cheok Jung Ying đã chết và anh ta rời đi. Đó là cơ thể hóa thân của một chòm sao cấp tường thuật. Anh ấy đã phá vỡ đoàn tàu của Surya và chặt chân một vị thần bên ngoài. Tuy nhiên, một chòm sao như vậy đã đánh mất cơ thể hóa thân của mình chỉ trong một khoảnh khắc của trận chiến. Tiếng la hét của người dân được nghe thấy như nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí họ. Bóng tối bao trùm khắp mọi hướng, mặt đất vặn vẹo và chuyển động như một bào thai. Đó là âm thanh của một con sâu khổng lồ đang ăn thịt con mồi của nó. Dường như chân trời đang ngày càng gần, cường độ ánh sáng chiếu xuống đất giảm dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương quốc quỷ thứ 73 đang rên rỉ vì đau đớn. Phá thiên kiếm thánh và Kyrgios từng nhìn thấy cảnh tượng này ở Murim đầu tiên. Kyrgios nói, ta sẽ chết ở đây vì tên đệ tử điên rồ của mình mất. Cả ngươi và ta đều gặp rắc rối với các đồ đệ của mình. Thế giới hét lên một tiếng. Bóng tối đang tiến đến và ăn thịt vương quốc quỷ thứ 73. Kyrgios tập trung tất cả sức mạnh ma thuật của bạch tinh thuần năng. Đây là lý do tại sao chúng ta phải bám vào xác suất. Khoảng cách không thể diễn tả. Vị thần bên ngoài, được gọi là thảm họa của các vì sao. Theo một nghĩa nào đó, bản thân nó đã là một cơn bão xác suất. Đó là người gác cổng đến từ sự hỗn loạn do các quy tắc của Starstream bị phá vỡ. Mọi thứ đã trở nên sai trái nên không thể tránh được. Ta sẽ đánh nó bằng tất cả sức lực của mình. Phá thiên kiếm thánh kêu lên và hai siêu việt tỏa sáng rực rỡ. Phá thiên kiếm thánh chia cắt bầu trời. Cô ấy nắm giữ sức mạnh của Murim đầu tiên trong tay của mình khi phá thiên kiếm thánh bay về phía bầu trời. Phá thiên kiếm, kỹ năng hủy diệt, phá thiên meteor, đó là kiếm thuật mà Yu Jong-hyuk đã sử dụng trong quá khứ. Chính phá thiên kiếm đã đánh bại vô số chòm sao. Phá thiên kiếm bắn về phía bầu trời. Sức mạnh ma thuật bùng nổ tỏa ra trong không khí và thanh kiếm sao băng vẽ nên những hình dạng đầy màu sắc. Tuy nhiên, nó, thậm chí còn không bị một vết xước, giống như bụi trôi trong không gian, thanh kiếm biến mất vào khoảng không. Kiếm thuật của phá thiên không thể hủy diệt vũ trụ. Kyrgios nhận được tín hiệu và bước lên vai của phá thiên kiếm thánh trước khi nhảy xuống. Kyrgios tăng tốc với sức mạnh của điện khí hóa, xuyên qua bầu khí quyển và bay vào vùng rộng lớn. Một vũ trụ vô tận. Trong bóng tối mờ mịt, Kyrgios cảm thấy bóng tối bao trùm bầu trời và ánh mắt của những vì sao đang nhìn từ bên ngoài bóng tối. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang phát ra ánh sáng vàng. Chòm sao hắc hỏa vực long đang gào thét, đó là một nơi mà các ngôi sao ở, đó là một nơi không bao giờ có thể chạm đến được với những cánh tay ngắn ngủi của con người. Kyrgios cũng biết điều đó, vì vậy anh đã cố gắng, anh đã thử và lại thử. Anh dẫm lên những mảnh thiên thạch do phá thiên kiếm thánh để lại và Kyrgios nhảy lên ngày càng cao. Anh ấy lao về phía những ngôi sao không thể chạm tới và sự tồn tại phàm trần, người đã xây dựng nên lịch sử của mình thông qua những khó khăn cuối cùng cũng đến được các vì sao. Anh ấy đã đến được vũ trụ, Kyrgios cuối cùng cũng đến được vị trí mà anh có thể nhìn thấy, nó. Nó gợi nhớ đến một màn sương mù khổng lồ. Màn sương mù không có hình dạng xác định đang nuốt chửng vương quốc quỷ thứ 73 một cách tham lam. trung tâm của đám sương mù có một sợi chỉ do Cheok Jung Ying để lại. Sức mạnh màu trắng xanh đã đạt đến giới hạn và tập trung ở cánh tay phải của Kyrgios. Từ hạt nhỏ nhất vũ trụ đã bắt đầu, tay phải của Kyrgios di chuyển cùng với tiếng kêu dữ dội của anh ấy. Giống như một vụ nổ lớn, năng lượng màu trắng xanh đánh vào tâm sương mù. Có một tia sáng trắng và tất cả người dân đều nhắm mắt lại. Đó là khoảnh khắc hai thế lực siêu việt lấn át bóng tối bao trùm vũ trụ. Thời điểm ánh sáng vừa tắt trong bóng tối có một vết nứt lớn bao phủ cả bầu trời. Các công dân hét lên, à anh ấy đã làm được, anh ấy đã làm được, người siêu việt đã làm được điều đó. Tuy nhiên, biểu cảm của Phá Thiên Kiếm Thánh không được tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phá Thiên Kiếm Thánh nhìn Kyrgios xuyên qua khoảng không và cười nhạt. Nó ở đây, ngoài Kyrgios đang rơi xuống, bầu trời bị chia cắt có một cái gì đó trong bóng tối đang thức tỉnh. Đó là một cậu học trò, một con mắt khổng lồ đã đến với thế giới. Thấu kính trắng và đồng tử đen nhìn theo Kyrgios đang rơi xuống. Phá Thiên Kiếm Thánh di chuyển và Kyrgios quay lại. Sức mạnh siêu việt va chạm với khí thế bất phàm. Mái tóc dài của Kyrgios chuyển sang màu trắng. Cơ bắp của Phá Thiên Kiếm Thánh căng lên cho đến khi chúng dường như sắp vỡ tung. Như thể bị lão hóa, hai thân thể siêu việt đang chết trước thời gian xa xôi. Trạng thái của vũ trụ đã khác. Họ trở nên siêu việt vượt qua người phàm và có được sức mạnh để tiêu diệt các chòm sao. Tuy nhiên, lịch sử của quá trình huấn luyện khắc nghiệt mà họ đã trải qua chỉ là cát bụi so với lịch sử của vũ trụ. Khoảng cách không thể diễn tả, đang nhìn vào vương quốc quỷ thứ 73. Các công dân trở nên điên cuồng và đổ xô đi xung quanh. Chạy đi, mau chạy đi, thì những người dân khóc như những con thú hoang mà không biết họ đang tạo ra âm thanh gì. Cổng thông tin không thể được sử dụng do sự can thiệp của sự hiện diện mạnh mẽ. Cái gì, cái gì? Hả, cơ thể của các công dân vỡ tung khắp nơi. Một số trong số họ biến thành những sinh vật kỳ dị và những người khác có xúc tu chui ra từ miệng. Thế giới đang trở nên điên rồ. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả mọi người. Trước cái nhìn của những sinh vật ngớ ngẩn đó, vẫn có những người không hạ thanh kiếm. Chúng ta vẫn có thể chiến đấu. Đó là Jung Hyun. Jung Hyun thở hổn hển nhưng không chịu quỳ xuống khi cô kiểm soát cơn buồn nôn của mình. Từng người một đứng bên cạnh cô. Lý do họ có thể chịu đựng được rất đơn giản. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đang bảo vệ các hóa thân. Đó là bởi vì thế giới này không chịu diệt vong. Chúng là lịch sử của vương quốc quỷ thứ 73 này. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, đang hét lên để chạy trốn. Chòm sao, người tình bị bỏ rơi của mê cung, đang la hét. Chòm sao, Seo In-pil, đang nhắm mắt đau đớn. Các thành viên cũng biết điều đó. Bất kỳ sức mạnh nào của họ đều trở nên bất lực trước sinh vật hùng mạnh này. Jung Hyun nắm lấy thanh kiếm phán quyết và ho ra máu khi cô hét lên. Uriel, làm ơn, không có phản ứng nào từ thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Điều này cũng tương tự đối với bậc thầy phòng thủ của Gong Pyudu và bậc thầy thép của Lee Huyên Sung. Lần này, họ không đáp ứng yêu cầu của các hóa thân. Không, họ không thể trả lời. Tất cả các vì sao trên bầu trời đêm đều im lặng. Các chòm sao trên bầu trời không cung cấp bất cứ điều gì. Cũng giống như không thể kiểm soát được sấm sét, cái đó không phải là thứ có thể nhận được. Osu kinh hãi giận dữ, Giang Hơi Yang gục xuống đất và nôn mửa. Gong Pyudu vô chi bắt đầu xây những bức tường vô nghĩa. Han Miêu Ngô dùng mình và nhìn xung quanh để tìm chỗ trốn. Tuy nhiên, chân anh ấy không thể di chuyển. Trước sinh vật nuốt chửng cả thế giới này, không có lấy một nơi để chạy trốn. Doka, SC, sau đó là Kim Doka, Yu Sanga kêu lên và mọi người nhìn về cùng một chỗ. Đó là đỉnh của tháp đồng hồ chưa hoàn thành, khi thời gian đang trôi chậm Kim Doka đứng trên rìa của tòa tháp. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi, đang nhìn lên bầu trời đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngôi sao duy nhất chiếu sáng bầu trời đêm đã tắt đi ánh sáng của nó. Đó là quỷ vương của sự cứu rỗi. Cách chương.